nước trong lành, một ngọn khói mong manh, ai nhen bếp lửa bên bờ tre xanh, cho tôi nhớ về câu hò năm xưa. Hò ơi, hò ơi, câu hò ngày xưa bên cánh sông Ngân, sao động lòng tôi đất nước quê. Tình em vẫn không phai mờ đôi bờ cách trở, tình em vẫn đời vẫn chờ. Về Hiền Lương tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương, đi trên chiến cầu mà nước mắt rơi, xưa đàn bóng tươi bời giờ đông ngày Bắc đêm Nam, nay còn sóng cửa tùng vô nhịp vui đất trời gió lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.